Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1919, tất cả nghe theo chân nhân sắp xếp. Thì ra là như vậy, chuyện này vốn là cái kia thiếu cung chủ quá mức hung tàn vô đạo. Tự chịu diệt vong, nói đến chúng ta mới là thụ hại người, bây giờ phản ngược lại thành bị người đuổi giết đối tượng. Hừ, luôn có một ngày, ta phải giết trên Tinh La Cung cùng vạn cổ môn, để cho bọn họ biết cái gì mới là nhân gian chính đạo. Cát Đông Húc gật gật đầu, con người bên trong sát cơ lấp lóe. Nếu như có cái kia một ngày, còn mời chân nhân nhất định phải mang tới ta. Bất quá Tinh La Cung cùng vạn cổ môn bây giờ thực sự thế lớn. Cái kia Tinh La Cung cung chủ vợ chồng cùng vạn cổ môn môn chủ cũng đều là kim đan hậu kỳ nhân vật. Lợi hại, nếu muốn giết trên Tinh La Cung cùng vạn cổ môn thật là khó a. Bất quá tiên anh trước, bất kỳ tu sĩ nào trừ phi nhận được có thể kéo dài tuổi thọ linh dược linh đan. Bằng không thọ bất quá ngàn năm, cái kia Tinh Thiên Kỳ vợ chồng cùng Thôi Vô Nhai đều là thành danh thật lâu nhân vật. Tuổi thọ nên cũng không còn lại đã bao nhiêu năm, như ở gần 100-200 trong năm vô pháp tìm hiểu tiên anh đại đạo. Cũng không cần chúng ta giết tới cửa đi, lão thiên liền giúp chúng ta đem tính mạng của bọn họ cho câu đi. Từ xưa tới nay, đại động thiên bao nhiêu tài ngút trời cũng không có duyên tiên anh đại đạo. Bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng cùng những người kia so với vẫn là chênh lệch không ít. Muốn bước vào tiên anh đại đạo hy vọng tuyệt đối xa vời. Tiêu Niên nghe vậy trước tiên cũng là hai mắt sát cơ lấp lóe, nhưng rất nhanh trong con ngươi sát cơ liền ảm đạm xuống. Nói, Tiêu Niên lời nói này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nếu muốn giết trên Tinh La Cung cùng vạn cổ môn đời này trên căn bản không hy vọng. Biện pháp tốt nhất không gì bằng trốn cái 100-200 năm. Chờ lão thiên đến thu lấy tính mạng bọn họ tới hiện thực. Chỉ là lo lắng tổn thương Cát Đông Húc bộ mặt. Nói tới huyền chuyển một ít thôi. Tiêu đạo hữu đón lấy có tính toán gì? Cát Đông Húc tự nhiên cũng rõ ràng Tiêu Niên ý trong lời nói. Cũng không nhiều giải thích mình còn có rất nhiều thủ đoạn. Càng sẽ không tiết lộ chính mình vào ngay hôm nay mới 40 tuổi liền dĩ nhiên có bản lãnh như. Vậy. Ngược lại hỏi, tất cả nghe theo chân nhân sắp xếp. Tiêu Niên chắp tay nói. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, lập tức vung tay nói. Đạo hữu nói quá lời, nếu không là chân nhân hai lần ba phen cứu tính mạng của ta, ta cái mạng này sớm đã không có. Bây giờ ta cam nguyện đi theo chân nhân tả hữu, tất cả duy chân nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Niên vẻ mặt trịnh trọng nói, ta còn muốn đi Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa cùng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Bây giờ Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn Liên Hợp phát ra lệnh truy nã cùng treo giải thưởng. Ngươi nhưng là bất tiện cùng ta đồng hành. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm chốc lát nói, tiêu nào đó bản lĩnh tuy rằng không bằng chân nhân, nhưng phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả phía sau. Một thân chân nguyên pháp lực hùng hồn đã ép thẳng tới kim đan trung kỳ đỉnh cao. Nếu không là chưa từng học được đạo pháp lợi hại kiếm quyết. Coi như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chống đối một hai. Nhưng dù chỉ như thế, bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ, coi như có học đạo pháp lợi hại kiếm quyết, ta dựa vào hùng hồn chân nguyên pháp lực cũng không chút nào sẽ rơi xuống hạ phong. Chân nhân mang ta đồng hành, tổng cũng có thể có chút tác dụng. Tiêu Niên nói, ta không phải nói chân nhân bản lĩnh không được, mà là ta có biện pháp che giấu hành tung, dẫn theo đạo hữu đồng hành, ngược lại dễ dàng bị bọn họ phát hiện, rước lấy hung hiểm. Vì lẽ đó, bây giờ biện pháp tốt nhất, không gì bằng vẫn là chia đường mà đi. Ta tiếp tục đi tới Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa cùng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Mà đạo hữu thì lại tìm một cái càng xa xôi một chút địa phương. ngủ đông tu hành, như có cơ hội bước vào kim đan hậu kỳ đại đạo. Coi như Tinh La Cung cùng vạn cổ môn treo treo giải thưởng, cũng không ai dám tiếp nhiệm vụ này, khi đó liền cũng là đi tới tự do rồi. Cát Đông Húc gặp chính mình nói rõ muốn đi Thanh Ngọc Đàn, Phúc Địa cùng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, Tiêu Niên như cũ cố ý muốn tùy tùng chính mình, hiển nhiên trước lời nói kia là phát ra từ chân tâm, bằng không biết rõ muốn đi hung hiểm chi địa, tất nhiên lòng sinh lui bước do dự, liền ăn ngay nói thật nói, Tiêu Niên thiên tư có hạn, lại là nhất giới tán tu, cũng không có cao minh đạo pháp truyền thừa, tuy rằng cơ duyên khá dày, một đường tu hành đến rồi kim đan trung kỳ, đồng thời còn có ngũ hành huyền hoàng quả, một thân chân nguyên pháp lực ép thẳng tới kim đan trung kỳ đỉnh cao. Nhưng muốn bước vào kim đan hậu kỳ, hy vọng nhưng là cực nhỏ. Này một ngủ đông tiềm tu e sợ vẫn phải là chờ cái 100-200 năm. Chờ lão thiên thu lấy tính mạng bọn họ, mới có thể lần thứ hai lộ mặt. Như khi đó còn có cơ hội được gặp chân nhân, sẽ cùng chân nhân ra sức. Cái này ngũ hành huyền hoàng quả, còn mời chân nhân nhận lấy. Cát Đông Húc vừa nói như thế, Tiêu Niên liền lập tức biết mình như cố ý muốn theo hắn, ngược lại sẽ liên lụy hắn, không thể làm gì khác hơn là sâu sắc hướng Cát Đông Húc bái một cái. Sau đó lấy ra một cái vỏ trái cây là màu vàng, nhưng mơ hồ lại có hào quang 5 màu quanh quẩn trái cây. Hai tay dâng lên nói, ngũ hành huyền hoàng quả chất chứa rất tinh khiết ngũ hành lực lượng, là so với long phượng chu quả càng thêm chân quý thất phẩm linh quả. Cát Đông Húc gặp Tiêu Niên đưa nó lấy ra tặng cùng mình, con người nơi sâu xa mơ hồ xẹt qua một vệt vẻ cảm động, suy nghĩ một chút đưa tay lấy đi qua, sau đó từ chính mình nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra 4 đóa kim ô huyết hoa đến. Ta bây giờ chính cần loại này linh quả, liền không khách khí với ngươi. Đây là 4 đóa kim ô huyết hoa, cũng là thất phẩm linh dược, có thể trực tiếp phục dụng. 4 đóa bên trong hiệu quả không có quá giảm yếu rất nhiều. Ngươi cầm đi phục dụng, hay là có thể giúp ngươi một tay. Cát Đông Húc nói nói, này, này làm sao chịu nổi. Tiêu Niên nhìn Cát Đông Húc trong tay cái kia 4 đóa dường như ngọn lửa nhấp nháy kim ô huyết hoa, không khỏi kích động đến cả người đều có chút phát run. Hắn lần này được 3 cái ngũ hành huyền hoàng quả, ăn 2 cái, thứ 2 dược hiệu còn kém không ít, như lại ăn 1 cái. Hiệu quả tuy rằng cũng có, nhưng khẳng định kém hơn, tuyệt đối không thể trợ hắn bước vào kim đan hậu kỳ tu vi. Vì lẽ đó gặp lại một lần nữa muốn cùng Cát Đông Húc chia đường mà đi. Sau đó cũng không biết là hay không còn có cơ hội gặp lại. Ngẫm lại đại ân không biết lấy gì báo đáp, liền đem chân quý cuối cùng 1 cái ngũ hành huyền hoàng quả lấy ra tặng cho ân nhân. Lại không nghĩ rằng ngược lại chiếm được 4 đóa kim ô huyết hoa. Kim ô huyết hoa cũng là thất phẩm linh dược, mặc dù so với ngũ hành huyền hoàng quả kém một chút, nhưng quý ở là bất đồng loại linh dược. Đối với đã dùng qua 2 cái ngũ hành huyền hoàng quả Tiêu Niên mà nói, hiệu quả ngược lại muốn so với ngũ hành huyền hoàng quả tốt hơn không ít. Huống chi vẫn là 4 đóa. Đã như thế, Tiêu Niên đột phá đến kim đan hậu kỳ hy vọng ngược lại gia tăng thật lớn. Này làm sao không để Tiêu Niên kích động dị thường, không cái gì không chịu nổi. Thật luận công hiệu cùng trình độ chân quý, ta này 4 đóa kim ô huyết hoa cũng không sánh được ngươi này 1 cái ngũ hành huyền hoàng quả. Huống hồ, thật không dám giấu giếm, này kim ô huyết hoa ta còn có, nhưng ngũ hành huyền hoàng quả ta nhưng liền 1 cái đều không có. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cái kia Tiêu nào đó đã thu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Như Tiêu nào đó có 1 ngày có thể bước vào kim đan hậu kỳ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được chân nhân ra sức châu ngựa. Tiêu Niên gặp Cát Đông Húc nói như thế, khẽ cắn răng nhận lấy 4 đóa kim ô huyết hoa. Trên thực tế, Tiêu Niên cũng không có cách nào từ chối loại này mê hoặc. Ta nhìn đạo hữu chân nguyên pháp lực hùng hồn, không phải cái kia thiếu công chủ có thể so sánh. Bây giờ càng là so với trước đó vài ngày càng thêm hùng hồn mạnh mẽ. Nhưng luận ngưng luyện tinh khiết nhưng phải kém hơn một chút. Ta nghĩ đạo hữu này chuyến ngủ đông, ngoại trừ mượn 4 đóa kim ô huyết hoa để chân nguyên pháp lực càng thêm hùng hồn lớn mạnh một chút, còn nhiều hơn tốn thời gian rèn luyện chân nguyên pháp lực. Như vậy nên có càng cơ hội lớn bước vào kim đan hậu kỳ. Cát Đông Húc gặp Tiêu Niên tiếp nhận kim ô huyết hoa, suy nghĩ một chút nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.